Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 797, 797, vậy để ta tự tay chấm dứt hy vọng của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyuga Kagami loay hoay với đám dụng cụ, thỉnh thoảng liếc qua nhìn Karin đang hôn mê nằm trên bàn giải phẫu cách đó không xa. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vào ngày thứ ba sau khi đổi cho Karin sinh vật bọc giáp version 2, Karin bất chợt tiến vào trạng thái hôn mê sâu không chút dấu hiệu nào. Chỉ số huyết áp, nhiệt độ cơ thể đều lần lượt xuất hiện dị thường. Hyuga Kagami biết đây là giai đoạn cuối cùng khi dung hợp Rinnegan. Giai đoạn chất biến, bởi vì không rõ giai đoạn chất biến sẽ gây ra động tĩnh gì. Cho nên vì để đề phòng vạn nhất, Hyuga Kagami đã mang Karin đang hôn mê ra khỏi phòng thí nghiệm. Rồi tìm đến một hang động vắng vẻ trên một hòn đảo hoang vu giữa biển khơi. Sau khi thiết lập và kết nối tất cả thiết bị dụng cụ, Hyuga Kagami vội vàng thông qua dụng cụ để kiểm tra các số liệu thân thể Karin. Nhiệt độ cơ thể sao vẫn cao thế nhỉ? Nhìn số liệu lạ thường trên thiết bị, sắc mặt Hyuga Kagami trầm xuống. Đây là lần đầu tiên lấy phương thức như vậy dung hợp Rinnegan trong toàn bộ nhẫn giới. Cho nên mặc dù Hyuga Kagami đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn cứ lần lượt phát sinh. Mà chính hắn đến lúc này cũng không quá rõ nguyên nhân. Đi tới bên bàn giải phẫu, Hyuga Kagami mở ra Tensei gần của mình, lại một lần nữa quan sát hốc mắt Karin đang nhắm chặt lại. Giờ phút này hốc mắt Karin đã từ hình bầu dục trước đó biến thành hình tròn bình thường, cũng đã không còn nhìn ra dấu vết dung hợp của hai nhãn cầu, mà màu đỏ tươi trong con ngươi cũng phản chiếu ra một đồ án hết sức phức tạp. Cái đồ án đó là hình thoi và hình tam giác đan xen vào nhau, mà ở vòng ngoài lại có một vòng tròn hình bánh răng đầy góc cạnh, bao bọc toàn bộ đồ án vào bên trong. Cũng đã hoàn toàn dung hợp rồi sao? Hợp nhất hai con ngươi là thể hiện của việc hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đã hợp nhất đồng lực. Mà đồ án trên hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan hoàn toàn chồng chất lên nhau, cũng nói lên quá trình hợp nhất đồng lực đã thuận lợi hoàn thành. Hyuga Kagami giật mình trong lòng, bởi vì nửa giờ trước khi hắn quan sát, đồ án trong con ngươi Karin vẫn còn tồn tại những nét đan xen vào nhau khá rõ ràng. Mà giờ phút này cũng đã hoàn chỉnh như một chỉnh thể. Thế là hắn cảm nhận thân thể Karin một cái, phát hiện trong người Karin quả nhiên xuất hiện một tia lực lượng xâm la vạn tượng. Chỉ là lực lượng xâm la vạn tượng này còn tương đối nhạt so với lực lượng xâm la vạn tượng của Danzo lúc trên tế đài. Thì bất luận là ở lượng hay là ở chất, đều không bằng được. Bắt đầu rồi. Hyuga Kagami hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lui ra sau. Lực lượng xâm la vạn tượng xuất hiện, đồng nghĩa với việc giai đoạn chất biến cuối cùng đã sắp bắt đầu. Không, là đã bắt đầu rồi. Chất biến đang tiến hành ngay trong hốc mắt Karin. Hyuga Kagami cúi đầu quan sát các dụng cụ theo dõi số liệu thân thể Karin. Thầm cầu nguyện, nhất định phải vượt qua đấy. Nếu đổi một người khác mà nhiệt độ cơ thể, huyết áp bất thường trong thời gian dài như vậy, thì cũng đã sớm đi đời rồi. Cũng chỉ có tộc Uzumaki với sinh mệnh lực dai như con rắn mới có thể chống đỡ đến hiện tại. Nhưng cho dù Karin có sinh mệnh lực hơn người, thì vẫn tồn tại một cái cực hạn. Thời gian trôi qua từng chút một. Hyuga Kagami lẳng lặng đứng ở một bên, vừa quan sát thông số cơ thể Karin, vừa ghi chép lại chúng. Những số liệu này cũng có trợ giúp đối với nghi thức dung hợp huyết kế của Hyuga Kagami trong tương lai. Mà theo thời gian dần trôi qua, lực lượng xâm la vạn tượng trong người Karin bắt đầu trở nên nồng đậm. Sau 3 giờ, lực lượng xâm la vạn tượng đã đạt tới đỉnh phong. Thậm chí đã bắt đầu lan tràn ra ngoài thân thể Karin dưới hình thái chakra. Làm sao lại tràn ra vậy? Chấm, Hyuga Kagami giật mình kinh hãi. Một màn trước mắt này, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Theo lý thuyết, hai đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian sau khi thống nhất lực lượng xâm la vạn tượng, thì hẳn là đã hoàn thành giai đoạn chất biến. Quá trình này hẳn là một lần là xong. Không nên tồn tại chút chắc gì cả. Ngay lúc Hyuga Kagami đang nhíu mày, suy ngẫm nguyên nhân dẫn đến dị trạng này, thì Karin trên bàn giải phẫu đột nhiên ngồi dậy. Hai tay ôm đầu kêu R3N thống khổ. Growl. Cùng lúc đó, một hư ảnh vàng kim cùng với tiếng giống chấn nhiếp tâm linh vang lên. Nó tựa như tiếng giống khi vừa thoát khỏi ngục tù. Sau đó tỏa ra từ cơ thể Karin, nhanh chóng biến thành một quái vật vàng kim khổng lồ. Suzanu. Hyuga Kagami lập tức nhận ra tôn Suzanu mang ánh vàng rực rỡ này. Đó chính là Suzanu vàng kim ẩn chứa bên trong vĩnh hằng Mangekyo Serinian của hỏa độn phân thân. Ầm ầm, theo Suzanu toàn chân thể tỏa ra từ trong người Karin, động đá vốn yên tĩnh lập tức trở nên rung chuyển. Tôn Suzanu vàng kim này dường như hoàn toàn không bị khống chế. Vừa xuất hiện đã hiện ra xu thế muốn bạo tẩu. Bốn cánh tay đều vung lên thanh kiếm vàng kim, chém lung tung bốn phía. Vù, bất đắc dĩ, Hyuga Kagami lập tức thi triển thuấn thân thuật thối lui ra xa. Đất núi rung chuyển, toàn bộ động đá nháy mắt đã bị tôn Suzanu vàng kim cao gần 100 mét này phá vỡ. Toàn bộ dụng cụ và bàn giải phẫu mà Hyuga Kagami bố trí cho Karin cũng gặp phải tai vạ. Mà theo động đá sụp đổ, một ánh trăng tĩnh mịch chiếu rọi vào động đá, làm cảnh vật nơi đây nhiều thêm một phần cảm giác hư huyễn mông lung. A, đột nhiên, Karin trên bàn giải phẫu lại hét to một tiếng. Ngay sau đó, lại một hư ảnh màu đỏ máu cũng tỏa ra từ trong người Karin. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi, hư ảnh đỏ máu đã biến thành hình dạng tôn Suzanu ác quỷ ẩn chứa trong đôi vĩnh hằng Mangekyo Serinian của Danzo. Lại một tôn Suzanu. Lần này Hyuga Kagami triệt để kinh ngạc. Vào giờ khắc này, Karin vậy mà đồng thời phát động hai tôn Suzanu. Hơn nữa còn là hai tôn Suzanu toàn chân thể thân cao 100 mét. Tứ chi đầy đủ, áo giáp hoàn chỉnh, nguy rồi. Trong đầu Hyuga Kagami rất nhanh lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Karin có thể đồng thời phát động hai tôn Suzanu. Đã nói lên một vấn đề. Đó chính là việc dung hợp hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Serinian chỉ mới thực hiện được ở mặt ngoài. Động lực của chúng vẫn chưa thật sự thống nhất. Đặc tính tồn tại của hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Serinian này dường như đang kháng cự việc động lực thống nhất. Có lẽ bọn chúng phát giác ra sau khi động lực hợp nhất, bọn chúng sẽ triệt để tiêu vong trong việc dung hợp. Mà hai tôn Suzanu bạo tẩu, không thể nghi ngờ chính là thể hiện sự kháng cự của hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Serinian này. Sau khi nhận ra điểm này, Hyuga Kagami hiểu nếu chỉ dựa vào bản thân Karin là không cách nào hoàn thành việc dung hợp cuối cùng. Thế là hắn vừa chậm rãi kết ấn, vừa nói, vậy để ta tự tay chấm dứt hy vọng của các ngươi. Dứt lời, một đạo chakra tensei gần màu thiên lam bọc lấy toàn thân Hyuga Kagami, cách trương.